Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ sẽ đưa chủ thượng đến kinh thành tìm Độ Tâm đại sư, thuộc hạ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất. Phùng Đại Lực đứng dậy, thân hình cao lớn loạng choạng một cái. Hắn đã 2 ngày 2 đêm không chợp mắt, giờ phút này trong mắt toàn là tia máu. Ngày thứ 3 rồi, còn lại 7 ngày, không còn thời gian nữa. Hắn phải đi tìm xe ngựa ngay lập tức. Người đồ mốc này, người đã từng đến kinh thành chưa? Người có biết đường đi thế nào không? Mau tránh ra đi, ta sẽ đưa tứ ca ta đi. Hoắc Tĩnh Nhã lau một vệt nước mắt, liền muốn bước lên ôm người. Lão phu nhân lại nói, ngựa nhanh nhất, ngày đêm không nghỉ, cũng phải mất 10 ngày mới đến nơi, xe ngựa thì ít nhất cũng phải 15 ngày rồi. Điều đáng sợ nhất là Độ Tâm đại sư không ở kinh thành. Người đó trước giờ hành tung bất định. Nàng ghé vào cạnh giường, VTV, mặt Hoắc Trường An, ánh mắt hiền từ bình tĩnh, đã hạ quyết tâm nào đó. Lão Tư à, con phải kiên trì đấy, hai mẹ con ta sẽ cùng về kinh thành. Hoắc gia không ai có thể đi mạo hiểm nữa, nếu nhi tử thật sự không kiên trì được đến kinh thành, hoặc bị người khác phát hiện, vậy thì hai mẹ con bọn họ sẽ làm bạn mà chết. Dù sao Hoắc gia có Tang Ninh, nàng mọi thứ đều yên tâm. Ninh Nhi, gia đình này giao lại cho con. Không, nương, vâng đi. Tang Ninh cũng đã bình tĩnh lại. Nàng nhanh chóng ôm lấy Hoắc Trường An, người trên giường bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Ta có thể giấu hắn đi, một mình lên đường, người không cần lo lắng an nguy của ta. Tĩnh Nhã biết mà, ta cũng có thể ẩn mình. Hơn nữa Tang Ninh cảm thấy, dùng linh tuyền thủy nuôi dưỡng, nhất định có thể trì hoãn cái chết. Nàng nhất định có thể mang Hoắc Trường An sống sót đến kinh thành. Ta đi đây, nàng cứ thế một mình trơ trụi bước ra ngoài, để lại 3 người như tượng gỗ. Phùng Đại Lực vẫn nói không phải thần nữa sao? Đây là có cái đó, cái như ý càn khôn đại của Di Lặc Phật mà ông nội thứ hai từng kể phải không? Loại có thể chứa cả ngọn núi vào ấy. Y nhìn đi nhìn lại, cũng chẳng thấy Tang Ninh đeo chiếc túi nào bên hông. Hoắc Tĩnh Nhã tuy biết Tang Ninh có thể ẩn mình, nhưng không ngờ nàng còn có thể giấu cả tứ ca của nàng. Vậy là cái tiên cảnh lảng vảng giữa không trung mà nàng từng thấy khi trước, chính là được giấu ở trong đó rồi. Nàng cũng muốn vào xem thử. Phùng Đại Lực và Hoắc Tĩnh Nhã gần như đồng loạt chạy ra ngoài. Chỉ có lão phu nhân vẫn giữ được sự trấn tĩnh, an nhiên tự tại, ung dung bước về phòng mình. Lấy ra 3 nén nhang rồi châm lên. Trời cao, vừa rồi không nên mắng người mắt mù. Tạ ơn người đã giáng thần nữ xuống cho Hoắc gia. Tang Ninh tới chuồng ngựa dắt con ngựa con trắng của nàng ra. Con ngựa con này liệu có ổn không? Nhưng ngựa lớn thì nàng thấy mình không thể chế ngựa nổi. Đang lúc do dự có nên đổi ngựa hay không, Hoắc Tĩnh Nhã và Phùng Đại Lực đã chạy tới. Tứ tẩu, chúng ta cùng đi với nàng. Cũng được, 49, vừa đúng lúc Tang Ninh tự mình sợ lạc đường. Nàng thấy Hoắc Tĩnh Nhã và Phùng Đại Lực mỗi người dắt ra một con cao đầu đại mã bóng loáng. So với chúng, nàng cưỡi trên bạch mã con trông chẳng khác gì một kẻ lùn tịt. Chủ mẫu, Thẩm Diệp kia đang làm loạn đòi gặp chủ thượng. Có binh lính đến bẩm báo, Hoắc Trường An được bí mật đưa về, những người khác vẫn chưa hay biết. Tang Ninh không vui gắt lên, kệ hắn đi CHET đi, bẩm chủ mẫu, lại có người đến. Ngoài thành có người vận chuyển 5 xe muối tới. Chuyện này đều giao cho võ tướng quân và quận thủ xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng võ tướng quân muốn mời chủ mẫu qua đó. Người đến thân phận bất phàm, là một cao tăng. Tự xưng là Độ Tâm. Có Độ Tâm thứ hai sao? Tang Ninh quay đầu hỏi Hoắc Tĩnh Nhã. Theo ta được biết, danh hiệu Độ Tâm là do tiên đế ban tặng. Chắc không ai dám lấy tên đó. Hoắc Tĩnh Nhã nghiêm túc nói xong. Sau đó, hoa, một tiếng kêu lớn, lăn từ trên ngựa xuống. Độ Tâm đại sư đến rồi. Độ Tâm đại sư được chào đón nhiệt liệt. Dù trước nay y đi đến đâu cũng được mọi người lễ độ đón tiếp, bất kể là dân thường hay quan lại quyền quý. Thế nhưng vui ra mặt, ánh mắt tham lam lộ rõ không hề che giấu thế này thì đây là lần đầu y gặp. Điều này khiến y cảm thấy mình như miếng lạp xưởng ngon lành đang đi, chẳng may rơi vào hang chuột. Ồ! Cũng có thể là người ta chào đón muối, chứ không phải y. Độ Tâm đại sư mày râu hiền từ, tóc râu bạc trắng, đầu đội mũ tăng màu vàng giản dị, cổ đeo tràng hạt cổ kính nhuốm màu thời gian. Y mỉm cười nhìn một đám người, tựa như nhìn một bầy con cháu, ánh mắt tràn đầy trí tuệ và tình yêu. Mà thật ra cũng đúng là con cháu, nghe nói y đã hơn 90 tuổi rồi. Nhưng trông y chỉ như ngoài 40, mày râu bạc trắng không những không làm y trông già đi, mà còn tăng thêm vẻ tiên phong đạo cốt, khí chất cao nhân ẩn thế. Quả đúng là cao tăng đắc đạo, theo lời một tiểu hữu nhờ vả, vẫn chút muối tới. Độ Tâm đại sư chậm rãi nói, Hoắc lão phu nhân, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, đại sư vẫn rộng lượng nhân ái như xưa. Lão phu nhân vạn phần cung kính hành lễ, những người khác cũng theo sau hành lễ. Trong mắt Độ Tâm đại sư, Hoắc gia ngày trước và Hoắc gia bây giờ dường như không có gì khác biệt, quả thực đã đạt tới cảnh giới tứ đại giai không, từ bi vi hoài. Đại sư mau mời vào thành, Độ Tâm đại sư được sắp xếp vào quận thủ phủ. Tang Ninh trong lòng nóng như lửa đốt, đã chuẩn bị một bàn đồ chay thịnh soạn. Đợi Độ Tâm đại sư dùng bữa xong, nàng liền tiến lên thẳng thắn nói. Đại sư, phu quân của ta trúng mộng chú tà thuật, xin cầu ngài giúp giải chú. Hôm qua ta đã tính toán, tinh mang tử vi đế tinh ảm đạm, bần tăng cũng vì lẽ đó mà đến đây. Tử vi đế tinh, lão phu nhân, Hoắc Tĩnh Nhã, Lý Ngọc Chi đang đi cùng đều mừng rỡ khôn xiết. Có lời này của Độ Tâm đại sư, vậy là chuyện đã định rồi. Tang Ninh có chút thất thần, tuy biết Hoắc Trường An đang đi trên con đường này, nhưng bỗng nhiên nghe được, nàng lại cảm thấy có chút không quen. Có lẽ là do tự ở đế vương vô tình, khiến nàng không mấy ưa thích chức vị hoàng đế này chăng? Nhưng mà, Độ Tâm thật sự lợi hại đến vậy, tính toán chuẩn xác thế sao? Đại sư, mộng chú có dễ giải không? Chỉ là tiểu chú không đáng nhắc tới. Tứ phu nhân cứ yên tâm, bần tăng sẽ đi giải ngay. Độ Tâm đứng dậy, Tang Ninh đang định theo sau, Lý Ngọc Chi đã kéo nàng lại. Độ Tâm đại sư thi pháp, bên cạnh không thể có người quấy rầy. Ninh Nhi cứ yên tâm, đại sư là người thật sự có thiện tâm. Tang Ninh lại ngồi xuống, lo lắng chờ đợi. Trước đây nàng ở Sang Gia không được cưng chiều, ít khi ra ngoài, chưa từng gặp Độ Tâm đại sư. Nhưng xem ra người Hoắc gia đều tin tưởng y. Vậy nàng cũng tạm tin vậy. Lý Ngọc Chi lại ghé sát vào, thì thầm bên tai nàng. Trước đây muội không phải lo lắng muội và tứ đệ là huynh muội sao? Lát nữa có thể nhờ đại sư xem giúp. Hoa, mắt của Độ Tâm là máy dò DNA sao? Y xem thế nào? Tang Ninh kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là hợp bát tự, xem hai người có phải là vợ chồng trời định hay không? Ồ, ra là vậy. Cái này có thể hỏi thử, Độ Tâm quả nhiên rất đáng tin cậy, rất nhanh đã từ phòng đi ra. Tứ phu nhân cứ qua đó trông chừng đi, y sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cả nhà mừng rỡ khôn xiết, điều này quả thực như trời giúp vậy. Tang Ninh, vụt, một cái đứng dậy, nàng thấy ánh mắt Độ Tâm đại sư nhìn nàng rất vui mừng, thật sự rất. Gì, không khỏi cảm thấy ngại ngùng vì chút nghi ngờ vừa rồi. Lại thành tâm thành ý tạ ơn. Đa tạ Độ Tâm đại sư, cách chương.